Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, 10 năm sinh tử cách đôi đường. 32, Tưởng Lệ Hành là cái loại này ánh mắt đầu tiên nhìn đến cảm thấy kinh diễm soái khí. Sau đó càng xem càng dễ coi nam nhân, đặc biệt là 10 năm sau Tưởng Lệ Hành. Trên người có một loại rất cao, thâm khó lường, làm người ta nói không ra vương giả khí chất. Hắn như vậy, cô lãnh lại như vậy, thần bí, tự nhiên hấp dẫn vô số nữ fan. Hàng năm bá chiếm, giới giải trí ta nhất muốn gả nam thần, bảng xếp hạng đệ nhất vị. Cho nên mấy người đưa ngoại hiệu quốc dân lão công. Ngươi cười cái gì đâu? Ninh Hoan Tâm đang ở đối với gương ngây ngô cười, bỗng nhiên nghe được Tưởng Lệ Hành thanh âm, nàng phục hồi tinh thần lại, liền nhìn đến Tưởng Lệ Hành đã ngồi ở vừa mới trương diễm ngồi vị trí, mà chuyên viên trang điểm tiểu muội lúc này đã vẻ mặt tái muội thực thức thời tránh ra. Ninh Hoan Tâm đã hóa hảo trang, một đầu tóc đen tán trên vai, phảng phất muốn cùng trên người tơ lụa áo choàng hòa hợp nhất thể. Nùng mặc màu đen, sấn nàng làn da càng thêm trong suốt trắng tinh, tinh xảo xương quai xanh càng là đặc biệt hấp dẫn người. Tưởng Lệ Hành nhìn nàng một cái, ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó thấp thấp nhẹ ngữ. Ngươi không giống như là bình thường quần chúng diễn viên, ở cái này niên đại quần chúng diễn viên là thực gian khổ chức nghiệp, hơn nữa thu vào một chút cũng không cao, mà trước mắt Ninh Hoan Tâm, tuổi trẻ mạo mỹ, đặc biệt là nàng da thịt trắng nọn tế hoạt vừa thấy chính là sống trong nhung lụa người. Tưởng Lệ Hành tổng cảm thấy cái này nữ hài tử không bình thường. Ta đương nhiên không phải bình thường quần chúng diễn viên. Bổn tiểu thư là phải làm ảnh hậu người. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành hơi hơi mỉm cười. Về sau, ta làm ảnh hậu, ngươi làm ảnh đế. Chúng ta chính là trời sinh một đôi nhi. Tưởng Lệ Hành, nhìn đến Tưởng Lệ Hành vẻ mặt mộng bức biểu tình, Ninh Hoan Tâm nhịn không được giảo hoạt cười. Nàng đột nhiên cả người về phía trước nghiêng nghiêng người, muốn trộm thân hắn một chút. Đi qua thôn này liền không cái này cửa hàng. Nếu là từ nơi này đi ra ngoài, muốn tái kiến ảnh đế đại nhân kia đã có thể khó khăn. Hơn nữa, 10 năm sau Tưởng Lệ Hành như vậy lãnh, hoàn toàn không hảo tiếp cận. Thừa dịp hiện tại hắn vẫn là cái ấm nam, lúc ấy là muốn tiên hạ thủ vi cường, chiếm hết tiên cơ. Phanh, Ninh Hoan Tâm thân mình về phía trước khuynh kia trong nháy mắt. Nàng ngồi ghế dựa đột nhiên đổ. Ta đi, tỷ tỷ rốt cuộc là có bao nhiêu xui xẻo a? Vốn dĩ Ninh Hoan Tâm là tưởng thân Tưởng Lệ Hành mặt. Kết quả hiện tại ghế dựa đột nhiên đổ. Nàng lập tức lung lay một chút thân mình. Cả người trực tiếp thua tại một bên Tưởng Lệ Hành trên người. Ảnh đế đại nhân, mau duỗi tay, tiếp được ta à? Ninh Hoan Tâm đã bắt đầu tưởng tượng Tưởng Lệ Hành một đôi tay ôm lấy chính mình hình ảnh. Chính là, không biết đối phương có phải hay không không phản ứng lại đây. Lăng là không bất luận cái gì động tác, kết quả đang ở kia làm tự do vật rơi động tác Ninh Hoan Tâm. Nửa người trên thân trực tiếp ngã ở Tưởng Lệ Hành hai chân thượng. Khuôn mặt nhỏ cùng hắn hai chân tới một cái thân mật tiếp xúc. Ninh tỷ, lúc này, chuyên viên trang điểm tiểu muội đột nhiên lại lần nữa đi đến. Nàng lời nói ngừng ở nơi đó, nhìn hóa trang lều hai người tư thế, tiểu muội muội lập tức sắc mặt bạo hồng lui đi ra ngoài. Ta di động đâu, chuyên viên trang điểm tiểu muội muội là thực thuần khiết, thật là thực thuần khiết tích. Ninh Hoan Tâm, tỷ tỷ thật sự chỉ là tưởng cùng ảnh đế đại nhân thân cận một chút. Nhưng là hiện tại đều như vậy, Di Ông, rốt cuộc còn muốn hay không? Tiếp tục đâu? Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, ngẩng đầu hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười, dãy dụa muốn đứng dậy. Kết quả đôi tay dùng một chút lực, hung hăng ấn một chút Tưởng Lệ Hành phần bên trong đùi. Tê, Tưởng Lệ Hành lập tức sắc mặt trắng nhợt, đảo hút một ngụm khí lạnh. Ngươi đây là muốn mưu sát sao? Hết chương.